Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 106, lo lắng quyết tâm. Tony Stark biệt thự bên bờ biển. Tony Stark tiên sinh, người nhất định phải theo ta đi vào Umbrella. Pepper Potts gào thét, thanh âm vang lên đến. Há, Pepper, tha cho ta đi, ta mới sẽ không đi cầu tên khốn kia ra hỏa. Tony bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Phải đi, vừa mới qua đi mấy ngày. Trong máu của ngươi nguyên tố Paladi hàm lượng cũng đã tăng 10% mấy. Hiện tại đã hơn 30. Ngươi sắp chết rồi. Chiếu cái này xu thế, có thể nửa tháng nữa. Ngươi liền, Pepper Potts rất tức tối. Ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Ta hiện tại bắt đầu không còn mặc khôi giáp. Ta phối hợp trị liệu. Lại cho ta chút thời gian được không? Pepper, Tony khẩn cầu. Từ nhỏ vẫn bị người ngoài khen thiên tài. Không cho phép chính mình đi cầu người khác. Đặc biệt là đối phương cùng chính mình như thế nghiên cứu ra thuyền cứu nạn loại nhỏ phản ứng đẩy. Pepper nhìn Tony loại vẻ mặt này. Rất là kinh ngạc. Những năm này xưa nay đều là tràn đầy tự tin Tony Stark. Nét mặt bây giờ cỡ nào bất lực a. Thời khắc này Pepper mới phát hiện người đàn ông này cũng không có ngoại giới khen như vậy. Cả nước Mỹ đệ nhất thiên tài loại hình. Nghĩ đến Tống Siêu đã nói, vượt qua hắn hoặc là sánh ngang hắn thiên tài. Rất nhiều, Pepper mê man, nghĩ tới những thứ này năm ái mộ người đàn ông này. Vẫn là tâm mềm xuống. Tony, ta gặp mỗi ngày trước tới kiểm tra, nhiều nhất 15 ngày. Hơn nữa còn muốn hàm lượng không vượt qua 50, 60 cái này nguy hiểm giai đoạn. Đáp ứng ta, được, ta đáp ứng ngươi. Tony cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Xem ra này kỳ hạn chóp mình nhất định muốn nghiên cứu ra a. Để Pepper lại một lần nữa khiếp sợ. Âm thầm hạ quyết tâm Tony tự nói. New York nào đó quân sự trụ sở dưới mặt đất, đây là hau dòng máu. Ross cầm một ống dòng máu màu xanh lục, mặt quay về phía mình, cái căn cứ này nhân viên nghiên cứu. Ta cho các ngươi cơ hội. Nếu như các ngươi ở huyết dịch háo xong trước, không có cho ta một cái thỏa mãn kết quả, như vậy, ta gặp đưa cả nhà các ngươi đi gặp nhau. Hiểu không? Các vị nhân viên nghiên cứu khoa học run lẩy bẩy gật đầu. Bắt đầu bận túi bụi. Emil Blonsky nhìn cái kia quản huyết dịch. Nghĩ đến ngày hôm nay cùng Frank dĩ nhiên chiến đấu gần 10 phút. Cũng không phân ra thắng bại. Rất là không cam lòng a. Washington Chiskelian, cục trưởng quân đội Ross tướng quân, ngày hôm nay đi đến Umbrella công ty. Phil Coulson quay về Cyclops Nick Fury cục trưởng báo cáo tình huống, hiện tại còn không rõ ràng lắm mục đích là cái gì. Có điều tình báo biểu hiện, tống 3 ngày trước cùng Ross tướng quân con gái Beth tiểu thư vẫn ở tại trong một gian phòng 3 ngày không có ra ngoài. Mãi đến tận ngày hôm nay mang theo Beth trở lại Umbrella. Sau đó không lâu Ross tướng quân liền đến đây Umbrella. Ở lại, sững sờ không tới sau 20 phút. Ross trở về New York quân sự bí mật trụ sở dưới mặt đất. À nhạ phác, người này hiện tại động tác bắt đầu càng ngày càng nhiều a. Nick Fury nghe vậy. Coulson, người cảm thấy đến đây là tại sao vậy chứ? Mấy ngày trước cái kia tiệm đồ cổ, các ngươi cũng không có tra ra cái gì mật thất loại hình. Mà đối phương nhưng đi vào vô cớ sau khi biến mất. Lại xuất hiện, hiện tại lại cùng quân đội Ross tướng quân con gái kéo lên. Liền mang theo Ross tự mình đi đến Umbrella. Thật giống liên tiếp động tác. Nên có mục đích gì a, ngạch. Cục trưởng, ta phân tích không ra. Những động tác này liền lên đại biểu ý nghĩa gì? Coulson nghe vậy, suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ trả lời. Quên đi, tiếp tục tăng mạnh giám thị. Sớm muộn cũng sẽ biết đến. Nick Fury phân phó nói. Nhìn Coulson đi ra ngoài bóng lưng. Ngón tay theo bản năng ở túi áo vuốt một cái máy nhắn tin. Rơi vào trầm tư. Umbrella công ty Umbrella Tống Siêu bắt đầu ở dưới đất phòng thí nghiệm tiếp tục ngày qua ngày. Không ló đầu ra hành vi. Này dẫn đến sát vách trên lầu bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ Natasha rất là lo lắng. Tên khốn kiếp này, chơi lão nương, này một tha lại tha. này cũng ít nhiều ngày, vẫn không có đến đây đến hẹn. Khốn kiếp, ở trong lòng âm thầm mạnh mẽ chửi bới người nào đó. Natasha Romanova đặc công rất là bất đắc dĩ. Gần nhất chính mình biến lo lắng rất nhiều. Thời gian dài nhiệm vụ vẫn không nhìn thấy hoàn thành ánh dạng đông. Hiện tại bồi phu nhân còn bẻ đi Seren Carter người lính mới này. Umbrella vẫn vững vàng. Natasha thực sự không tìm được có cái gì lỗ thủng. Chân chính cơ mật địa phương toàn bộ bị người đột biến cho nắm giữ phòng thủ. Dẫn đến chính mình vẫn không có cơ hội tiếp cận. Gần nhất quyết định cùng tống tên khốn kiếp này ngả bài. Thế nhưng đối phương lỡ hẹn. Thành tựu SHIELD, vương bài đặc công, Black Widow, há có thể ở bồi thêm chính mình thân thể. Sao? Nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Quá không cam lòng. Tả muốn hữu nghĩ. Natasha thực sự ngồi không yên. Như vậy kiên trì thật không có ý nghĩa a. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đứng lên, sửa sang lại quần áo. Quyết định, hướng dưới lầu đi đến. Seren Carter đã bắt đầu cùng công ty từ trước. SHIELD dự định cho đối phương sắp xếp thầy thuốc tâm lý. Đứa bé này thật sự còn rất non nớt a, không hiểu đặc công chân lý a. Chỉ nhìn đến nàng cô Peggy Carter nữ sĩ phong quang, không nhìn thấy sau lưng dơ bẩn hoạt động. Lần này mất đi thiếu nữ trong ảo tưởng vẻ đẹp lần thứ nhất. Đối với nàng đả kích quá to lớn a. Đến một tầng, nhìn phòng thí nghiệm vào miệng, lối vào. Natasha hít sâu một cái, cất bước đi tới, đứng lại, người không đủ tư cách tiến vào phòng thí nghiệm. Hai người mặc áo đen ngăn cản Natasha, ta muốn thấy boss, hắn gọi ta đến, các ngươi có thể hiện tại liên hệ hắn hỏi nhìn. Natasha biểu hiện tự nhiên nói rằng, ừ, đối diện bảo an, nhìn đối phương vẻ mặt rất bình tĩnh à, chẳng lẽ là thật sự, suy nghĩ một chút ngón tay đặt tại tai sau. Emma Tổng Giám Đốc, phòng thí nghiệm cửa, bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ Natalie Tiểu Thư. Yêu cầu tiến vào phòng thí nghiệm, nói là boss muốn nàng đến, ngươi xem làm sao bây giờ. Há, như vậy phải không? Emma nhận được tin tức, rất là kinh ngạc, đối với này cái gián điệp. Emma quen thuộc, đối phương đây là muốn làm gì đây? Chờ ta thông báo, boss, ngươi muốn làm cái gì đấy? Hả, Emma, tình huống thế nào? Lời này hỏi rất là đột nhiên a. Tống Siêu ở trên xích đu nằm thoải mái đây. Đột nhiên vang lên Emma âm thanh. Rất là không hiểu ra sao a. Natalie, ở phòng thí nghiệm cửa. Yêu cầu tiến vào tìm ngươi. Nàng còn nói là ngươi yêu cầu nàng đi. Ta rất là hoài nghi a. Emma ám chỉ nói rằng. Hả, người này a, ta thật không có như vậy đã phân phó. Có điều nàng mấy ngày trước yêu cầu thấy ta, lúc đó ta có việc cho làm lỡ, sau đó liền quên, xem ra nàng không kịp đợi a. Tống Siêu nghe vậy, nghĩ một hồi liền biết tình huống thế nào. Như vậy, Emma, ngươi thông báo đối phương trở lại, nói cho nàng, ta lập tức đi nàng bộ ngành. Phòng thí nghiệm là không thể để gián điệp tiến vào, đối phương một ngày không phải người của mình, cho dù ngủ quá nàng. Tống Siêu cũng không cho là người mình. Vì lẽ đó vẫn là phòng bị điểm tốt. Chính mình liền khổ cực một chuyến. Tự mình chạy một lần đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.